Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, Anh Hoa Quốc hành trình 3. Chương dịch nói tới mỗi một chữ đều bị Ogasawara âm thầm ghi vào tâm lý. Hắn chỉ là phía trên phái xuống một cái quan viên. Sau khi trở về, cần hướng tương quan lợi ích các phương báo cáo nơi này phát sinh tình huống. Trọng yếu nhất cũng là làm rõ ràng chương dịch đến Anh Hoa Quốc mục đích. Mà theo chương dịch cái này bên trong đạt được đáp án. Cũng là để Ogasawara cảm giác được kinh hãi không thôi. Nhìn lấy hùng tâm vạn trượng chương dịch, ánh mắt của hắn chỗ sâu lóe qua một vệt căm hận. Cái này đáng giận nam nhân vậy mà muốn cướp đoạt thuộc về bọn hắn quốc gia thị trường. Thật sự là đáng giận. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh, chương dịch bọn họ liền đi tới tại Đông Tân vùng ngoại thành biệt thự. Chương dịch xuống xe, còn nhiệt tình mời Ogasawara đi theo hắn cùng một chỗ uống ly cà phê. Ogasawara mỉm cười nói, đa tạ hảo ý của ngài. Ta còn muốn về đi làm việc công. Sẽ không quấy rầy. Chương dịch có chút tiếc nuối thở dài. Đã như vậy, ta cũng liền không cưỡng ép giữ lại. Lên đường bình an, Ogasawara đối chương dịch khom người thi lễ một cái. Sau đó thì lên xe. Đường cũ trở về, nhìn lấy xe của hắn đi xa cái bóng. Chương dịch khóe miệng lộ ra một vệt vẻ suy tư. Quả nhiên cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, người không có vật gì tốt. Lưu Tử Hào đi vào chương dịch bên người, nhìn chằm chằm Ogasawara đi xa xe, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy địch ý. Chương tổng, gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt a. Ta đương nhiên biết, người nhớ kỹ, Tử Hào, chúng ta lần này tới là bốn bề thọ địch, không có mấy người sẽ đối với chúng ta ôm lấy thiện ý. Lưu Tử Hào rất tán thành nhẹ gật đầu. Có điều, lão tiểu tử này nhìn không ra chơi vẫn rất hoa, làm thương vật chỗ ban trưởng, lại còn có thể nói ra để ngài đi Yoshiwara cùng Kabukicho loại lời này. Thật làm cho ta ý bên ngoài, nhắc lên cái kia hai cái thánh địa, Lưu Tử Hào cũng là không khỏi trong lòng có chút hỏa nhiệt. Tuy nhiên hắn không thích Anh Hoa Quốc người, nhưng là xuất phát từ quyền yêu nước chi tâm. Vẫn là có ý định giúp Hoa Hạ Nam người tranh một khẩu khí. Để trong này nữ nhân mở mang kiến thức một chút Hoa Hạ đàn ông hùng phong. Đây cũng là vì nước làm vẻ vang. Chương dịch nghe vậy, lại đối với hắn nói ra. Cái kia hai cái địa phương đi ngược lại là có thể. Bất quá xâm nhập hiểu rõ lời nói. Tốt nhất vẫn là đừng làm. Lưu Tử Hào ngây ngẩn cả người. À, Chương tổng, vì cái gì a? Nếu như không thể xâm nhập hiểu rõ, chỉ là đi qua uống rượu tìm hoa khôi, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Ngươi không nghe thấy hắn đề nghị chúng ta đi qua sao? Nếu là hắn đề nghị, vậy chúng ta thì phải cẩn thận mới là. Chương dịch nụ cười trên mặt có chút khinh miệt. Đừng tưởng rằng tại Anh Hoa Quốc, loại kia sản nghiệp thì là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên mọi người đều biết loại sự tình này có thể làm. Nhưng kỳ thật chỉ là một loại ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nghiêm ngặt dựa theo pháp lệnh đến nhìn, Yoshiwara cùng Kabukicho sinh ý đều không hợp pháp. Phong tục loại hình ngành nghề cho tới bây giờ đều là du tẩu tại màu xám khu vực sản nghiệp. Cái này cùng loại với Anh Hoa Quốc tổ một dạng. Mọi người đều biết nó là có vấn đề. Pháp luật cũng chưa từng có thừa nhận qua bọn họ. Nhưng là loại hiện tượng này liên quan đến quá mức phức tạp, cho nên quan phương cũng chỉ đành mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng là nếu quả như thật có người tra cứu, lại hoàn toàn chính xác có thể lấy pháp lệnh làm tiêu chuẩn. Đối những cái kia vào cửa xâm nhập trao đổi khách nhân xét xử. Cho nên tại Ogasawara đưa ra để chương dịch đi Yoshiwara cùng Kabukicho tiêu phí thời điểm, chương dịch cũng cảm giác được đối phương là đang cho hắn gài bẫy. Cho nên nếu như chúng ta thật đi làm xâm nhập giao lưu, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phá cửa mà vào. Sau đó đem Trần Như Nhộng chúng ta mang đi ra cửa. Ngày thứ hai chúng ta ánh chiều tà liền sẽ trèo lên tại Asahi Shimbun trang đầu. Thế giới nổi tiếng, người tin hay không? Lưu Tử Hào nghe xong lời này, Nhất thời cảm giác toàn thân dâng lên một cỗ ý lạnh. Lạnh từ đầu đến chân. Ác như vậy sao? Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể đi thử xem. Trương Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt giật dây nói. Không có việc gì, cùng lắm thì ta đến lúc đó qua đi giao tiền vơ vét ngươi. Tuy nhiên hộ vệ của mình ra loại chuyện này rất mất mặt. Bất quá ta còn chịu nổi. Lưu Tử Hào nuốt nước miếng một cái, lắc đầu liên tục nói. Vẫn là miễn đi, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ta cũng không phía trên cái này làm. Như thế tốt nhất, bất quá ngươi cũng không cần gấp. Muốn là ngươi thật muốn thử xem anh Hoa Quốc bản thổ tiểu nương tử. Đợi đến chuyện của chúng ta giúp xong về sau, ta sẽ để ngươi xính tâm như ý. Lưu Tử Hào cười hắc hắc. Ta nghe ngài, Trương Dịch đến anh Hoa Quốc trước tiên. Thế lực khắp nơi đều biết được tin tức này. Phú sĩ hội hội trưởng Igarashi rất nghe lấy thủ hạ báo cáo. Lập tức ra lệnh, Makua, ngươi mang lên mấy tên thủ hạ đi qua nhìn thẳng hắn. Đem đông dã ban đầu cái kia một vùng thăm dò rõ ràng. Bao quát bọn họ ở căn biệt thự kia. Shinji Makua là Igarashi giết thủ hạ một viên hãn tướng. Tuy nhiên nhìn qua thân hình nhỏ gầy. Thế nhưng là tại phú sĩ hội hắn hung ác là có tiếng. Lúc trước tranh đoạt địa bàn thời điểm. Năm gần 14 tuổi hắn dùng một cây dao găm đâm chết thế lực đối địch đầu lĩnh. Lúc này mới đạt được phú sĩ hội một tên tổ trưởng thưởng thức. Từng bước một leo đến phú sĩ hội cán bộ cao cấp địa vị. Tất cả đều là dùng máu tươi cùng bạch cốt chồng chất đi lên. Nghe được Igarashi giết mệnh lệnh. Shinji Makua hung hãn nói. Hội trưởng, vì cái gì không cho ta trực tiếp đi giết hắn? Igarashi giết nhìn lấy dưới đáy cái này sói con. Một bên vuốt ve trên tay lục bảo thạch giới chỉ. Một vừa thản nhiên nói. Đừng quên. Chúng ta ban đầu ở Đông Cực Đảo đều không có giết chết hắn. Lần kia phái đi ra thế nhưng là hai đầu ưng hai tên lâu năm sát thủ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đến. Cái kia Trương Dịch bên người lực lượng phòng vệ rất sung túc. Chúng ta liền xem như muốn động. Thủ với hắn, cũng phải trước thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn mới có thể. Shinji Makua nghe được hội trưởng cái. Này nói gì? Lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng, ta hiểu được. Nói xong, hắn lập tức quay người rời khỏi phòng. Igarashi rết nhìn lấy thủ hạ rời đi. Lúc này mới đứng dậy. Hai tay cắm vào túi quần. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua xa xa núi Phú Sĩ. Lúc trước Đông Cực Đảo nhiệm vụ thất bại. Cho đến nay hắn đều không có đạt được tình báo chuẩn xác. Đến cùng cái kia hai cái sát thủ là làm sao thất thủ. Vì ám sát Trương Dịch thành công, hắn mời thế nhưng là hai đầu ưng tổ dệt tối đỉnh cấp hai tên sát thủ. Mà bọn họ thành công ám sát qua các quốc gia nhân viên quan trọng đều là vượt qua hai chữ số. Ngày bình thường đều là một người đơn độc hành động, căn bản không cần hai người. Mà Igarashi dệt để cho an toàn, mới khiến cho hai người đồng loạt ra tay. Nguyên bản đây vạn vô nhất thất hành động. Hắn thậm chí đều chuẩn bị tốt ứng đối Trương Dịch sau khi chết. Giới kinh doanh động đất. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái kia Trương Dịch không những bình yên vô sự. Mà lại vậy mà tựa như người không việc gì một dạng vẫn như cũ khắp nơi phát triển. Thậm chí ngay tại không lâu sau đó. Đi tới Anh Hoa Quốc. Igarashi rất có thể làm đến phú sĩ hội hội trưởng. Cũng không phải là một cái không não người. Bây giờ thời đại này. Đã không phải là dựa vào nắm đấm liền có thể xưng hùng. Làm lão đại nhất định phải có đầy đủ mưu trí. Chính là Trương Dịch loại này khác thường hành động. Để Igarashi rất cảm giác được một chút bất an. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.